Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Khương Nhan mặc một cái màu trắng tiểu lễ phục xuống lầu. Độc đáo cổ áo, thu eo cắt may, sấn đến nàng duyên dáng yêu kiều. Nàng tóc sau còn khoác khinh bạc màu trắng đầu xa, gấp màu trắng chân châu nơ con bướm. Đẹp sao? Nàng dạo qua một vòng, ý cười doanh doanh nhìn về phía mọi người. Bùi Cẩn nhìn phía nàng, ánh mắt đều là ôn hòa nhu tình. Một giây đều luyến tiếc rời đi tầm mắt. Mấy thứ này khi nào liền chuẩn bị? Ăn mặc còn rất chính thức. Khương Mẫu hỏi, trang trọng cảm cùng nghi thức cảm 10 phần. Khương Nhan cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là truy vấn, đẹp hay không đẹp? Đẹp đẹp. Khương Mẫu cười cười, Khương Nhan, có phải hay không rất đẹp? Được một tấc lại muốn tiến một thước. Khương Mẫu nói một câu. Khương Nhan không tiếp tục hỏi Khương Mẫu. Đi đến Bùi Cẩn bên người. Kéo hắn tay. Hơi hơi ngẩng đầu. Tươi cười minh diễm hỏi. Ta có phải hay không rất đẹp? Ân, đẹp nhất. Bùi Cẩn tiếng nói thấp nhu. Trả lời đều chút nào không do dự. Nâng lên một bàn tay thế nàng sửa sửa lụa mỏng. Hắn cũng không biết nàng khi nào chuẩn bị này đó. Chỉ là trong lòng rung động thật lâu chưa tán. Tổng cảm thấy đối nàng có điều thua thiệt. Sợ chính mình đối nàng không tốt. Khương Mẫu nhìn hai người rời đi bóng dáng. Bùi Cẩn nghiêng đầu thấp giọng cùng Khương Nhan nói chuyện. Không biết lại muốn theo cái này cô gái nhỏ làm cái gì. Bọn họ cảm thấy Khương Nhan đối với hôn nhân qua loa hấp tấp. Nhưng nàng lại chuẩn bị này đó. Nói nàng trịnh trọng, kia phó vô tâm không phổi bộ dáng lại không giống. Khương Mẫu lắc lắc đầu. Chỉ có thể từ bọn họ đi. Cục dân chính nội, Khương Nhan điền tư liệu thời điểm. Xem đến nghiêm túc cẩn thận. Từng nét bút ở viết. Bùi Cẩn một lòng đều treo trên người nàng. Dư quang vẫn luôn đang xem nàng. Còn có điểm hốt hoảng. Nắm bút lòng bàn tay ra không ít hãn. Hắn tâm thần không chừng. Cảm giác toàn bộ quá trình đều bị Khương Nhan mang theo đi. Trên mặt nàng mang theo nhợt nhạt cười. Tâm tình thực không tồi. Tuyên thệ trên đài. Nhiếp ảnh ra ở chụp ảnh. Khương Nhan trong tay cầm hồng sách vở. Đầu nhỏ oai oai. Hướng Bùi Cẩn thân bên kia tới gần. Hình ảnh tại đây một khắc dừng hình ảnh. Hai người còn ở bên ngoài công viên chụp vài tổ ảnh chụp. Khương Nhan tay phủng hoa tươi. Hứng thú bừng bừng, Bùi Cẩn kiên nhẫn bồi. Trên xe, Khương Nhan tươi cười đầy mặt, nghiêng đầu xem hắn, ta tưởng đem ảnh chụp phát ra đi. Có thể chứ, có thể a. Bùi Cẩn cũng không để ý vấn đề này. Được đến cho phép, Khương Nhan liền vẫn luôn ở tu đồ. Bùi Cẩn cũng không quấy rầy nàng. Trên đường chỉ là nói một câu. Chúng ta đi nhà ăn ăn cơm. Khương Nhan ngọt nị nị hồi. Hảo. Đi đến nhà ăn, Khương Nhan mới biết được Bùi Cẩn bao tràng. Nàng tiếp nhận hắn đưa qua bó hoa hồng to. Kiều khóe môi, giữa mày đều là ngọt ngào. Nhà ăn nội âm nhạc đoàn diễn tấu du dương âm nhạc. Đang ở dùng cơm hai người ẩn tình mật ý, trường hợp thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Đêm tân hôn không quay về Úc, Khương Nhan như vậy cùng Bùi Cẩn nói. Bùi Cẩn gật đầu, chúng ta không quay về. Hắn mang theo nàng đi khách sạn đỉnh cấp phòng xếp. Vừa vào cửa, trên mặt đất phô tràn đầy đỏ bừng hoa hồng cánh. Nàng lúc này lại ăn mặc màu trắng lễ phục, giống cái tiểu tiên nữ. Phòng xếp nội bố trí xa xỉ tinh xảo. Hai người lại chưa kịp thưởng thức. Bùi Cẩn ôm nàng, một đường lui về phía sau đến mép giường. Vội vàng lại nhiệt liệt thân nàng kiều nộn phấn môi. Khương Nhan hơi hơi ngẩng đầu đón ý nói hùa. Mặc hắn đòi lấy, hai người ngã vào trên giường. Hắn ánh mắt si mê nhìn dưới thân nàng. Khương Nhan lúc này hai yếp sinh kiều. Mị nhãn như tơ, giơ tay leo lên hắn cổ. Thanh tuyến mềm mại hờn dỗi. Đêm nay ta có thể không trách ngươi đem ta khi dễ khóc. Dĩ vãng mỗi lần đều là muốn nháo. Bùi Cẩn cúi người cùng nàng cái trán tương đề. Thanh âm trầm thấp khan khan. Đây chính là bảo bối nói. Ân, nàng bảo đảm, Bùi Cẩn ngậm lấy nàng đờ, ấy đà môi, hướng trong thâm nhập, cùng nàng đầu lưỡi dây dưa, dùng sức mút vào. mang theo xâm lược lại bá đạo hơi thở. Sự thật chứng minh, nữ nhân ôn nhu có đôi khi không thể tin. Đêm khuya, Khương Nhan trên mặt xuân sắc liễm diễm, hốc mắt ướt át, chóp mũi phiếm hồng mảnh khảnh, tay nhỏ hữu khí vô lực chụp phủi Bùi Cần. Không để ý tới ngươi, chán ghét, đều tại ngươi. Nàng ghé vào trên người hắn, miệng giàu đến cực cao. Bùi Cẩn như là sớm đã đoán trước đến, hắn một chút đều không bực, khóe miệng còn ngậm điểm cười nhạt, bàn tay phúc ở nàng bóng loáng trên lưng, nhẹ nhàng vuốt ve vỗ nhẹ, như là tự cấp tạc mao tiểu dã miêu thuận mao. Tiểu dã miêu còn rất có tính tình, đem đầu vùi ở hắn cổ, lại căm giận cắn hắn một ngụm, thân mình ở trong lòng ngực hắn, mềm như bông cùng a cùng. Bùi Cẩn vòng nàng, cúi đầu nhẹ hống. Không phải nói không trách ta sao? Ta liền trách ngươi. Khương Nhan còn rất có lý. Ta nói trách ngươi liền trách ngươi. Hừ, không để ý tới ngươi, lại không để ý tới ta. Bùi Cẩn tiếng nói mang theo ôn nhu cùng sủng nịch. Thân nàng sườn mặt, muốn thế nào mới một lần nữa lý ta? Khương Làm Tinh đầy mặt viết ngạo kiều, cố ý không nói lời nào. Ân, Bùi Cẩn ôm nàng phiên thân, môi mỏng chuyển qua nàng cánh môi thượng, mềm nhẹ ly, em mờ láp, bảo bối muốn thế nào mới một lần nữa lý ta. Nàng không phản kháng, cũng không nói lời nào. Giây tiếp theo, Khương Nhan hai chân bị Bùi Cẩn dùng đầu gối thuần thục mà để khai. Nàng trừng lớn mắt, duỗi tay mềm như bông đẩy hắn. Chán ghét ngươi, ta yêu ngươi. Bùi Cẩn âm cuối đều mang theo nhỏ vụn ôn nhu. Khương Nhan đô miệng, đề cao âm điệu, ta thực chán ghét ngươi. Hắn nhìn nàng đáy mắt cất giấu ý cười. Ân, ta thực ái ngươi. Ca ca, Khương Nhan lộ ra tinh tế trắng nõn cánh tay quấn lên Bùi Cẩn cổ. Nàng đúng mực đắn đo rất khá, cũng đủ làm hắn mềm lòng thành một đoàn. Quân lính tan rã, hai người ở hồ nháo, trên mạng cũng không bình tĩnh. Doãn Duệ nhìn hot search thượng treo Khương Nhan tên, trước tiên đi vào xem, nhìn đến cái kia Weibo, ánh mắt hơi ngưng, hô hấp dừng lại. Khương Nhan V, chúng ta kết hôn lạp, tình yêu, nàng xứng hai chương đồ. Đệ nhất chương đồ là một cái tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài. Tiểu nam hài thật cẩn thận nắm tiểu nữ hài tay, tiểu nữ hài rầu miệng, khuôn mặt nhỏ thượng đều là ngạo kiều cùng không vui, một bộ không cho hắn sắc mặt tốt bộ dáng. Đệ nhị chương đồ, Bùi Cẩn cùng Khương Nhan đứng ở cục dân chính tuyên thệ trên đài. Hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, nàng ăn mặc màu trắng lễ phục, đầu khoác lụa mỏng, đáy mắt đôi đầy ý cười hạnh phúc, hướng hắn bên kia gần sát. Doãn Duệ cũng chưa nghĩ đến hai người kết hôn nhanh như vậy. Căn bản không nghe được bất luận cái gì tin tức. Ngày đó sau khi trở về, Doãn Phụ lại lần nữa buộc hắn cùng Thịnh Thiến Thiến kết hôn. Hắn không nghĩ tới ngày hôm sau Bùi Cẩn cùng Khương Nhan liền kết hôn. Này Weibo nhiệt độ đại bạo, võng hữu sôi nổi bình luận thanh mai trúc mã. Thật sự hâm mộ, này hai người khi còn nhỏ liền đẹp như vậy. Cảm giác Bùi Cẩn như là dưỡng con dâu nuôi từ bé. Thoạt nhìn còn man có phu thê tướng, hồi phục trên lầu. Bùi Cẩn chính là dưỡng con dâu nuôi từ bé. Khương Nhan ở phòng phát sóng trực tiếp nói Bùi Cẩn một đường quản nàng quản đến đại. Nàng dứt khoát liền đem Bùi Cẩn biến thành bạn trai. Sau lại hắn liền mặc kệ nàng. Nàng nói loại cảm giác này phi thường hảo. Không bỏ được quản tức phụ. Ha ha ha, cười chết, hôm nay lại là vì người khác tình yêu rơi lệ một ngày. Có ai biết Bùi Cẩn cùng Doãn Duệ sự tình thế nào sao? Doãn Duệ thật là tiểu tam sinh. Doãn Duệ nhìn đến võng hữu bắt đầu thảo luận hắn thân thế, tâm sinh bực bội, muốn rời khỏi, tầm mắt lại dừng ở đệ nhị bức ảnh. Khương Nhan kia trương lúm đồng tiền như hoa trên mặt. Ngay từ đầu, Doãn Duệ dung túng phen công kích Khương Nhan. Sau lại Khương Nhan cùng Bùi Cẩn ở bên nhau, bọn họ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa Khương Nhan nhanh chóng cũng tụ tập đại lượng fan. Trường hợp liền phát sinh xoay chuyển. Khương Nhan hiện tại chỉ cần lên hot search, võng hữu liền sẽ lấy Bùi Cẩn cùng Doãn Duệ cùng nhau làm tương đối. Rõ ràng liền không thể so. Khương Nhan còn cùng Bùi Cẩn cùng nhau lớn lên. Đại gia càng vui xem bọn họ hai người ở bên nhau. Đối với Võng Hữu thảo luận, Khương Nhan cũng hoàn toàn không để ý. Nàng đã phát động thái liền không thấy bóng người. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm mới đã phát một cái hồi phục. Cảm ơn đại gia chúc phúc. Chúc các ngươi cũng tìm được chính mình hạnh phúc. Võng Hữu trêu chọc nàng tối hôm qua quá kịch liệt, cho nên hiện tại mới tỉnh. Bị Võng Hữu truyền thuyết, Khương Nhan càng ngượng ngùng, rốt cuộc không hồi phục bình luận. Đến nỗi Bùi Cẩn, càng vì điệu thấp, tò mò Võng Hữu đi tra hắn, cũng chỉ nhảy ra một ít kinh tế tài chính loại tuần san đưa tin. Số lượng không nhiều lắm phỏng vấn chung, cũng chỉ có thể nhìn ra hắn là cái trầm ổn người. Cùng Kiều Tiếu hoạt bát Khương Nhan hoàn toàn bất đồng, hai người một tĩnh vừa động, đảo cũng xứng đôi. Hai nhà người cũng chưa nghĩ đến Bùi Cẩn cùng Khương Nhan liền như vậy kết hôn. Tuy rằng không làm hôn lễ, nhưng đã đăng ký, ở trên pháp luật là vợ chồng hợp pháp. Doãn lão gia tử được đến tin tức trước tiên liền vội vàng tới Khương gia. Thương lượng tổ chức hôn lễ sự tình, còn có truyền thống hạ sính. Khương Nhan đều há mồm cùng Bùi Cẩn muốn thượng trăm triệu nhẫn kim cương. Người nhà họ Khương nào còn sẽ nói cái gì yêu cầu. Trước chủ động nói của hồi môn, Khương thị hiện tại cổ quyền, trong đó có không ít liền ở Khương Nhan danh nghĩa. Nàng về nước sau, Khương phụ cũng đứt quãng đem rất nhiều tài sản chuyển rời đến nàng danh nghĩa. Khương phụ là tưởng đem một ít cổ quyền cùng tài sản cấp Bùi Cẩn. Hắn bồi dưỡng Bùi Cẩn nhiều năm, cùng nhi tử đã không khác nhau, vẫn là muốn làm đến công bằng một ít. Huống hồ Bùi Cẩn mấy năm nay ở công ty chịu thương chịu khó, còn chiếu cố giúp Khương Nhan xử lý tài sản, Bùi Cẩn tự nhiên cũng không muốn. Hắn vốn là có sản nghiệp của chính mình, trở lại Doãn gia sau, cũng có chính mình cổ quyền. Phía trước liền đứt quãng hướng Khương Nhan danh nghĩa sang tên không ít bất động sản. Doãn lão gia tử thấy hai người kết hôn, thấy vậy vui mừng, hết thảy tự nhiên là dựa theo tối cao tiêu chuẩn. Hai nhà người trực tiếp liền tiến vào thương lượng làm yến hội phân đoạn. Thí váy cưới thời điểm, từ Tư Linh tới bồi Khương Nhan, nghe Khương đại tiểu thư nhất biến biến kêu mệt, nhịn không được an ủi. Kết hôn sao, cả đời đại sự nhi, khẳng định rất mệt, có rất nhiều sự muốn bận việc. Đúng vậy, rất mệt, váy cưới đều tới thí rất nhiều lần. Khương Nhan nghiêng thân mình đang xem gương, từ Tư Linh. Trừ bỏ thí váy cưới, còn có mặt khác sự tình đi. Còn có chuyện gì? Khương Nhan khó hiểu hỏi nàng. Không có mặt khác sự tình sao? Váy cưới là ngươi muốn xuyên. Đương nhiên muốn thử. Từ Tư Linh bất đắc dĩ nói tiếp. Khương Nhan nghĩ nghĩ, mặt lộ vẻ buồn rầu. Khẳng định có a, Bùi Cẩn làm ta muốn mời ai? Muốn một đám nói cho hắn. Còn muốn phát thiệp mời. Kết hôn thật phiền toái. Từ Tư Linh đỉnh đầu hắc tuyến. Những việc này người khác cũng không thể giúp ngươi tưởng a, Khương Nhan đương nhiên nói. Nếu có thể giúp ta tưởng, Bùi Cẩn liền giúp ta làm. Liền không cần như vậy phiền toái. Đại tiểu thư, trừ bỏ này hai việc, liền không có mặt khác sự tình đi. Người này còn gọi vội. Người tương đương với chỉ ra cá nhân a, Từ Tư Linh cường điệu. Cũng rất bận. Còn muốn lại đến thử một lần váy cưới. Khương Nhan nói xong, liền nhận được Bùi Cẩn đánh tới điện thoại. Nàng đi đến một bên, kiều kiều khí thanh âm truyền đến. Không ngừng cùng điện thoại kia đầu Bùi Cẩn nói chuyện. Nói rất nhiều lần thí váy cưới quá mệt mỏi. Có lẽ là Khương Nhan cũng chưa nhận thấy được. Ngữ khí nhìn như là oán trách. Trên thực tế đều là làm nũng. Chính là muốn Bùi Cẩn hống nàng. Từ Tư Linh nuốt vào vừa mới muốn giáo dục nàng lời nói. Người với người là bất đồng. Khương Nhan từ nhỏ đã bị một vòng người nuông chiều quán. Nhưng không phải cảm thấy sự tình nhiều sao. Bùi Cẩn cũng vui với quán cái này tiểu tổ tông. Người khác có thể nói cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Một hồi còn muốn lại càng một chương. Nhưng không xác định 10 giờ có thể viết xong ha. Có thể trễ chút xem. Viết xong hôn lễ liền phải viết phiên ngoại lạp, quảng cáo, cách chương.